Chương 1524, lựa chọn người lạ. Cầu thạ. Chương 1524, lựa chọn người lạ cầu thạ bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Vân vân một giọng nói cũng là đột nhiên ở từ trong đám người vang lên. Sau đó, một người mặc lấy tây trang nam tử, cũng là từ trong đám người ép ra ngoài. Len Tạ Dịu Diên Châu mặt trên lộ ra hơi kinh ngạc khuôn mặt đến, hướng về kia một người con trai phương hướng nhìn sang. Không sai, từ trong đám người nặn đi ra nam nhân không là người khác, chính là Diên Châu lúc đầu giả Diên Châu kia mà. Mà nghe Diên Châu kia kinh ngạc khuôn mặt, Len Tạ Dịu trên mặt của cũng là lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, hướng về nàng gật đầu. Sau đó, hắn liền quay đầu nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Trương Tường Cun, ta biết ngươi rất sinh khí, đối phương sở tác sở vi cũng là sai lầm. Thế nhưng, ngươi nếu như là đem bọn họ ném đi xuống, đó chính là phạm tội chuyện. Bọn họ phạm lệch lạc tuy là ghê tởm, nhưng còn không có đạt được muốn đối xử như thế bọn họ trình độ. A Len Tạ Dịu mặt trên lộ ra hơi lộ ra khẩn trương khuôn mặt đến, ở hướng về Trương Tường khuyên lơn. Bất quá, nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường trên mặt của cũng là cũng không có lộ ra cái gì thần sắc đến, ngược lại là phản hỏi tới đối phương tới. Hả, ngươi rốt cục bằng lòng ra sao, ta còn tưởng rằng ngươi muốn vẫn theo sát ở phía sau của chúng ta đây. Bất quá, như vậy sự tình, ngươi xác định là muốn xen vào sao? Trương Tường mặt không chút thay đổi, hướng lên trước mắt cách đó không xa Len Tạ Dịu nói rằng. Chỉ bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, nhìn lại Dạ Hổng tới hẳn không phải là xuất hiện tại cái này bên trong Len Tạ Dịu, còn có hắn vừa mới sắc mặt, Diên Châu lọ lỉ trên mặt cũng là lộ ra một tia liếu nhiên thần sắc tới. Len Tạ Dịu, ngươi là đang theo dõi lấy chúng ta? Diên Châu lọ lỉ có chút tức giận hướng lên trước mắt có chút lúng túng Len Tạ Dịu hô lên. Cái kia, ta cũng không phải muốn như vậy, chỉ là chẳng qua là ta tiếp nhận rồi một cái ủy thác, cần giám thị một cái Trương Tường tiên sinh hành vi mà thôi. Len Tạ Dịu mặt trên lộ ra thần sắc khó xử đến, hướng về một bên tức giận Diên Châu lọ lỉ giải thích. Như vậy, ngươi vì sao không có nói cho ta biết chứ? Còn nữa, ngươi hôm nay hảo tâm như vậy tiễn ta qua đây cùng sư phụ học tập kiếm thuật, vì được chính là thuận tiện theo dõi chúng ta chứ? Diên Châu lọ lỉ càng nói càng đúng cảm thấy sinh khí, hướng về Len Tạ Dịu lớn phát giận lấy. Cái kia thật chỉ là nhiệm vụ mà thôi. Len Tạ Dịu trên mặt của có chút xấu hổ. Không nghe, ta chỉ có không nghe đây. Diên Châu lọ lì trên mặt lộ ra tức giận biểu tình. Mà ở cái này một cái thời điểm, Đế Na La lọ lì cũng là lên tiếng. Như vậy, ngươi nếu là theo dõi nói, vì sao cái này một cái thời điểm phải ra khỏi tới đâu theo dõi nói? Không phải cũng không chịu đến bất kỳ ngoại sự quấy nhiêu sao? Để Na La Lọ Lì lập tức liền nói đến trọng điểm trên. Mà nghe Để Na La Lọ Lì thoại ngữ, Len Tạ Dịu biểu tình trên mặt cũng là buộc phát lúng túng. Cái này ta chỉ là không muốn nhìn thấy Trương Tường tiên sinh làm ra phạm pháp sự tình mà thôi. Len Tạ Dịu mặt trên lộ ra thần sắc khó xử đến, hướng về Vã Lẹn Tì Nạ cùng Diên Châu hai người giải thích. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là lên tiếng. Nhiệm vụ ủy thác ngươi nhiệm vụ, nên không phải là Thánh Thiên Tử, hoặc là Thiên Đồng Hoa Cúc chi thừa chứ? Còn như phạm pháp ha ha, ta sợ làm sự tình, đúng phạm tội sao? Trương Tường cười lạnh một tiếng nói. Trương Tường Cun, ngươi làm sự tình tuy là bây giờ còn chưa phải là phạm pháp. Thế nhưng nếu như ngươi đem hai người bọn họ ném xuống bị thương làm hại nói, như vậy ngươi không phải phạm tội sao? Len Tạ Dịu tránh khỏi trước mặt kia một đề tài, cầm lấy phía sau kia một đề tài ở khuyên lơn. Thương tổn ha hả như vậy, hai người bọn họ đối với nàng tạo thành thương tổn đâu? Trương Tường nhìn chằm chằm Len Tạ Dịu, nhìn về phía mù lòa thiếu nữ phương hướng nói rằng. Mà nhìn Trương Tường ánh mắt, hồi tưởng Trương Tường đã từng ở trước mặt của hắn làm ra tay không tiếp được súng bắn tỉa tử đạn, còn có kia còn giống như quỷ mị thân thủ, Len Tạ Dịu cũng không khỏi đúng có chút khẩn trương, âm thầm mà nuốt nước miếng một cái, đầu cũng là bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến trả lời đáp án. Rốt cuộc, cái khó lo cái khôn chính hắn, vội vã đúng đem nghĩ tới sự tình nói ra. Cái kia, bọn họ làm mặc dù không đúng, nhưng vậy cũng không thể đủ nói là thương tổn, chỉ tính đúng trò đùa dai, đúng, chỉ là trò đùa dai mà thôi, chỉ cần để bọn họ nói xin lỗi, là được chứ? Len Tạ Dịu vội vã mà tiếp tục khuyên lơn. Bởi vì, kia hai cái bị Trương Tường bắt lại cái cổ nâng lên bất lương tình lữ, đã là có chút không thở nổi. Bất quá, nghe Len Tạ Dịu thoại ngữ, còn không có đợi Trương Tường mở miệng, bên cạnh hắn Diên Châu lò lì đã là cũng chịu không nổi nữa. Ngươi nói trò đùa dai, ngươi nói chỉ là trò đùa dai mà thôi, ngươi biết, nàng ở chỗ này ăn xin lấy rốt cuộc có bao nhiêu khổ cực sao? Ngươi biết hai người bọn họ đem móc kéo làm bộ đúng tiền xu ném vào bát sắt bên trong đến cùng là cái gì không? Bọn họ là vì thấy nàng lộ ra thất vọng cùng thương tâm thần sắp đến, mới làm như vậy, ngươi biết. Như vậy hành vi đối với thương thế của chúng ta hại rốt cuộc là bao lớn sao? Diên Châu lọ lì nắm chặt hai tay, đem hết toàn lực mà hô to. Nàng thật không ngờ, trước mắt cái này một cái đã từng đưa nàng từ IIHS bên trong cứu ra thiếu niên, dĩ nhiên sẽ là cái này một loại người. Nàng vốn chỉ muốn, đối phương là sẽ không đối với bị nguyền rủa con có bất kỳ thành kiến. Thế nhưng, trước mắt sở phát sinh tất cả, cũng là để cho nàng bắt đầu hoài nghi nổi lên đây hết thể tới. Không phải, hoài nghi như vậy còn muốn từ càng lâu xa địa phương tính từ. Ở kia một cái nhà cao ốc bỏ hoang bên ngoài, làm nàng nhìn lên tạ dự tránh tại thạch trụ phía sau, nhìn hai người cảnh sát kia đối với nàng đã từng biết bị nguyền rủa con nổ súng, làm cũng không có đi ra ngoài ngăn cản thời điểm. Nàng đối với mình đối với lên tạ dự cách nhìn cũng đã là bắt đầu xảy ra một ít hoài nghi. Mà hôm nay, chẳng qua là để mâu thuẫn bạo phát ra mà thôi. Mà nhìn đột nhiên bạo phát, thậm chí còn đem thân phận của mình cũng bại lộ Diên Châu, Len Tạ Dịu cũng là hơi một cái sướng sở. Hắn cũng là thật không ngờ, Diên Châu sẽ có như vậy bạo phát. Bất quá, ở trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền thanh tỉnh lại. Diên Châu, ngươi hãy nghe ta nói, Len Tạ Dịu vội và muốn giải thích. Thế nhưng, vã lẽn tí nạ cũng là chắn trước mặt của hắn. Ngươi dám nói, lúc đó bị Trương Tường đối xử như thế không phải lưỡng người bình thường. Mà là bị nguyền rủa con lời nói, ngươi sẽ như vậy đi ra khuyên bảo sao? Vạ lẹn tì nạ hai mắt giống như là xem thấu Len Tạ Dịu mở dạng, theo dõi hắn nói rằng. Đợt cản vỉn thể dục tiên dục tử A cầu thoải mái.